Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 318, đoạt đồ đệ. Đông Thành Đại học, võ thuật quán, một cái 13 đến 14 tuổi khoảng chừng tóc ngắn nữ hài. Đang ngồi ở trên cái băng dài, nữ hài tướng mạo tinh xảo, làn da giống như vừa bóc vỏ trứng gà. Mặc một bộ hắc sắc đồ thể thao, rất giống manga bên trong đi ra đến hắc ám gothic tinh linh. Giờ phút này nàng hai tay chống cái cằm, chính tại yên tĩnh ngẩn người. Giao giao, cho người cái kem ly ăn. Đồng Nhạc Nhạc đem vừa mua kem ly đưa tới. Nào biết đối phương có nhìn hay không một chút. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch cũng không nói chuyện. Không ăn coi như... Đồng Nhạc Nhạc bản thân say sưa ngon lành ăn lên. Nhạc Nhạc đồng học, chấm ngoặc kép, một cái hơi có vẻ ngại ngùng nam sinh đi tới, đem trong tay một chương vé xem phim đưa tới trước mặt nàng. Eo hẹp nói ra, Nhạc Nhạc đồng học, ta nghĩ mời ngươi xem phim có thể chứ? Đồng Nhạc Nhạc béo mập cái lưỡi nhỏ thơm tho tại kem ly bên trên nhất câu. Cười mỉm nhìn lên trước mặt nam sinh. Ngọt ngào nói ra, tốt, không đợi nam sinh cao hứng trở lại, nàng lắc cái đầu nói ra, người trước tiên đem một cái xe cửa hàng xe biến không có, sau đó lại đem hai cái trong siêu thị tất cả mọi thứ đều biến cho ta. Ta liền bồi ngươi hẹn hò, a, nam sinh như trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, Nhạc Nhạc đồng học, ngươi lời này có ý tứ gì a hát, nàng ý là... Ngươi chỉ là một cái đợi tại đáy giếng ếch xanh, nhìn không ra thế giới này lớn bao nhiêu, chỗ lấy các ngươi không lại một cái kênh. Một bên Lan Băng Dao nhàn nhạt mở miệng, nam sinh sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cái này đáng yêu lại một mặt, ông cụ non tiểu la lì. Há hốc mồm, muốn mắng tiếng người nuốt xuống, không sai biệt lắm liền là ý tứ này, cho nên mời ngươi rời đi đi. Đồng Nhạc Nhạc phất phất tay, nam sinh có chút thất vọng, quay người rời đi, ai, không thích thiên thiên chạy tới thổ lộ, ưa thích lại không để ý tới ta, nhân sinh thật sự là tốt bất đắc dĩ a hát, Đồng Nhạc Nhạc dầu dĩ nói ra, lúc này, Lãnh Nhược Khê đi tới, trùng hợp nghe được nàng lời nói, tức giận nói ra, được, đừng hối hận. Lần trước người vụng trộm chạy tới Thiên Hải thì cũng không biết cùng Tần Dương làm những thứ gì. Nếu như bị Vũ Đồng phát hiện, có ngươi quả ngon để ăn, có thể làm gì? Đơn giản liền là ấp ấp ôm một cái, thân thân nhiệt nhiệt chứ. Đồng Nhạc Nhạc nhíu mày đạo, Lãnh Nhược Khê trợn mắt một cái, vừa muốn nói gì, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm nữ nhân. Nhược Khê. Nữ nhân chừng 30 tuổi, mặc một bộ màu lam nhạt quần áo thoải mái, tướng mạo bình thường, trong mắt lại ngẫu nhiên hiện lên tinh quang, tiêm bạch quyền xương bên trên mang theo một tầng mỏng kén. Có thể thấy được là vị quyền thuật cao thủ, sư tỷ, nhìn thấy nữ nhân, Lãnh Nhược Khê sững sờ, liền vội vàng đi tới, sư tỷ, làm sao ngươi tới? Cái này nữ nhân tên là Tàng Thiến, là Tam Hối Môn Võ Quán một thành viên đệ tử, cũng là Lãnh Nhược Khê sư tỷ, thực lực vì nội kinh đỉnh phong. Ta nghe nói trước hai thiên ngươi cùng một cái hoàn toàn không biết võ công tiểu nha đầu luận võ. Kết quả thua, là thật sao? Tàng Thiến vừa cười vừa nói, con người tại Lan Băng Dao trên người vút qua, hơi hơi dừng lại. Lãnh Nhược Khê bất đắc dĩ gật đầu cười khổ. Là thật, nhà đầu kia vừa tới thời điểm căn bản sẽ không võ công. Về sau ta liền tùy tiện dạy mấy chiêu, tam hối quyền thuật. Không có nghĩ đến nàng thiên phú rất cao, lại chính mình suy nghĩ ra môn đạo. Hiện tại ta cơ bản đã không phải là đối thủ. Thiên phú lại có cao như thế. Tằng Thiến có chút giật mình. Trong mắt nhiều mấy phần không tên thần thái, trầm ngâm chỉ chốc lát, nàng bỗng nhiên nói ra, Nhược Khê, tất nhiên cô bé này thiên phú tốt như vậy, ta nghĩ mang nàng tới võ quán, để sư phụ thu vì ký danh từ. Về sau nếu nàng thật có thành tựu, cũng có thể thay chúng ta tham gia quốc tế võ đạo đại hội. Vì tam hối môn, chiếm được một chút thanh danh. Lãnh Nhược Khê sững sờ, có chút khó khăn nói, sư tỷ, cái này chỉ sợ không được. Vì sao không được? Tằng Thiến nhướng mày, Lãnh Nhược Khê cười khổ nói, nàng đã dự định bái ta một cái đồng học vi sư. Khả năng sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi đồng học? Tằng Thiến sắc mặt cổ quái, suy một chút cười, xem ra cái này tiểu nha đầu cũng là ngây thơ. Đoán chừng là bị ngươi đồng học cho lừa dối đi. Sư tỷ, ta vị bạn học kia là cao thủ. Hắn, chấm ngoặc kép, được, cái gì cao thủ, chấm ngoặc kép. Tằng Thiến cắt ngang nàng lời nói, bĩu môi nói ra, đoán chừng cũng liền giống như ngươi sẽ chút ít ra lông. Ngươi lấy vì hiện tại học sinh từng cái đều là võ lâm cao thủ hay sao? Cũng không để ý tới Lãnh Nhược Khê, Tằng Thiến đi đến Lan Băng Giao trước mặt, cố gắng gạt ra một tia hiền lành tiếu dung. Tiểu nha đầu, nghe nói ngươi muốn học võ, nhưng mà đáp lại nàng là một trương lạnh lùng không phản ứng chút nào khuôn mặt nhỏ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tằng Thiến sắc mặt có chút mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, tiểu nha đầu, ta là tam hối môn võ quán người, ngươi có muốn gia nhập hay không chúng ta tam hối môn? Nếu như ngươi có thể gia nhập, đến thời điểm ngươi sẽ học được chân chính võ công. Lần này Lan Băng Giao cũng có phản ứng, như cây quạt nhỏ một dạng lông mi chớp chớp, nhìn một chút nữ nhân, anh vẻ mặt cánh môi phun ra hai chữ, rác rưởi. Tằng Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ, cũng được, a, nàng đã khẳng định muốn cùng ta vị bạn học kia bái sư. Chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê đi tới khuyên nhủ, còn chưa chờ nàng nói xong, Tằng Thiến bỗng nhiên ra tay, tại Lan Băng Giao chỗ ngực phía trên một chút, che lại đối phương huyệt đạo. Sư tỷ ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê giật mình, lấy vì Tằng Thiến tức giận thành giận muốn giáo huấn cái này tiểu nha đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương nàng, nha đầu này kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị người khác lừa gạt cũng bình thường. Ta trước tiên mang nàng đi võ quán, để cho nàng kiến thức một chút cái gì mới thật sự là võ công. Đoán chừng đến thời điểm liền sẽ xin chúng ta bái sư. Nếu như nàng thật không muốn bái sư, ta cũng không làm khó nàng, thả nàng trở về là được. Tằng Thiến cười cười, đem Lan Băng Giao kẹp ở dưới nách. Tại những học sinh khác kinh ngạc trong ánh mắt, mang theo tiểu la lị đi ra trường học võ quán. Ngoặc kép, đáng chết. Lãnh Nhược Khê dậm chân một cái, vội vàng truy đi lên. Đồng Nhạc Nhạc nhìn mắt chừng ngây mồm, rời ạ, đầu năm nay thu cái đồ đệ đều muốn đoạt sao? Chẳng lẽ tài nguyên thiếu thốn đến loại trình độ này? Cô nãi nãi loại thiên tư này hạng người tại sao không ai đoạt? Móa, lắc đầu, tiếp tục ăn nàng kem ly, cũng không thèm để ý. Qua chừng 10 phút đồng hồ khoảng chừng, Tần Dương đi vào trường học võ quán, nhìn thấy trừ một chút võ thuật câu lạc bộ thành viên ngoại, bên trong chỉ có Đồng Nhạc Nhạc một người, không khỏi nhíu mày, các nàng đây, Tần ca ca, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp sáng lên, theo trên cái băng dài nhảy xuống, cười hì hì nói ra, ta còn lấy vì hôm nay ngươi phải bồi Vũ Đồng đánh dã chiến đây. Tần Dương ánh mắt liếc nhìn một vòng, nghi ngờ nói, các nàng đi bên ngoài luyện võ. Ồ, vừa rồi đến một cái nữ nhân, tựa như là Nhược Khê sư tỷ, chạy tới thu đồ đệ, liền đem cái kia đáng yêu tiểu la lị cho mang đi. Nhược Khê cũng đi theo, Đồng Nhạc Nhạc nói ra, thu đồ đệ. Tần Dương sắc mặt cổ quái, Lan Băng Giao bản thân đi, làm sao có thể, nàng là bị Nhược Khê nàng sư tỷ cưỡng ép mang đi. Đồng Nhạc Nhạc bĩu môi nói ra, cưỡng ép mang đi,